Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 24, góc truyện audio.com. Trương Mông, mấy ngày không gặp, muội sao lại ra nông nỗi như vậy? Trương Mông mới vừa đi ra cửa phòng, liền bị Kim Nguyệt nhào tới ôm chặt lấy thân thể. Trung Hoặc mặt tối sầm, một tay đẩy ra Kim Nguyệt mặt. Nàng thương còn không có hảo, ngươi đừng đụng nàng. Kim Nguyệt nhanh chóng buông ra Trương Mông, đối Trương Mông hỏi han ân cần một phen, lại nghiêng đầu cùng Trung Hoặc hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu hướng cùng ở sau lưng nàng hai người nam tử nói ra. A Triệt, A Ước, lại đây. Kim Nguyệt chỉ một cái khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi đối Trương Mông cùng Trung Hoặc nói. Này là trượng phu của ta, A Triệt, lại chỉ một cái mắt ngọc mày ngài niên khoảng 12-13 tuổi. Này là A Ước, A Triệt đệ đệ. Trương Mông cùng Trung Hoặc mỉm cười đối bọn họ gật đầu. Kim Nguyệt lại hướng bọn họ phân biệt giới thiệu Trung Hoặc cùng Trương Mông. Nghe được nổi danh Trung đại nhân liền là trước mặt xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, A Triệt có chút khẩn trương, nhanh chóng quỳ gối hành lễ. A Ước thần sắc như thường, ngược lại nghe được Trương Mông tên sau, hắn đặc biệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Mông. Kim Nguyệt tiến đến Trương Mông bên tai, nói nhỏ, nha, này chính là A Ước cũng không tệ lắm phải không? Trương Mông nhớ tới trước kia Kim Nguyệt cố ý tác hợp nàng cùng A Ước, lập tức sắc mặt cũng không tốt, lấy cùi trỏ thọt Kim Nguyệt eo, thấp giọng nói. Hắn mới 13 tuổi, tỷ cầm thú này, Trung Hoặc bởi vì có chuyện rất nhanh rời đi. Tại hậu viện, Kim Nguyệt cùng Trương Mông tán gẫu trong chốc lát, liền nhịn không được cùng nàng trượng phu A Triệt như keo như sơn ân ân ái ái thì thầm. A Ước ngồi ở Trương Mông đối diện, liên tục quan sát Trương Mông, không hề giống nam tử nữ tôn quốc e lệ. Trương Mông vội ho một tiếng, dùng dụ dỗ tiểu bằng hữu nói với hắn. A Ước, để có đói bụng không, ăn chút điểm tâm đi. Nói xong, đem trên bàn đá điểm tâm chuyển qua A Ước trước mặt. A Ước có một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, đôi mắt sáng ngời ướt át, hắn nhìn không chớp mắt Trương Mông, nộn môi khẽ câu dẫn ra. Tỷ cũng không tệ, ân, Trương Mông nghi hoặc, A Ước viết trắng ngón tay nhặt lên một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Ta đáp ứng gả cho ngươi. Hắc, Trương Mông trợn mắt há hốc mồm. A Ước đứng thẳng người, duỗi tay bắt lấy Trương Mông tà áo, lôi nàng đến gần hắn, sau đó nhẹ nhàng ở Trương Mông khóe miệng hôn một cái. Hắn như không có việc gì buông ra cứng ngắc toàn thân Trương Mông, lần nữa ngồi xuống, lại cầm một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Vậy 3 năm sau, tỷ nhất định phải tới cưới ta. Thê chủ đại nhân, Trương Mông mạnh xoay người tránh ra, đem cách đó không xa chính cùng trượng phu chàng chàng thiếp thiếp Kim Nguyệt tóm qua một bên. Kim Nguyệt, tỷ đến cùng nói cái gì với A Ước? Kim Nguyệt vốn đang có chút bất mãn Trương Mông kéo nàng đi, nghe được Trương Mông lời nói, trên mặt nàng bất mãn chuyển hóa thành hiếu kỳ. A Ước như thế nào? Hắn nhường ta cưới hắn. Kim Nguyệt che miệng phốc cười ra tiếng. Trương Mông, đây là chuyện tốt à? A Ước là hài tử rất có năng lực, trong nhà làm ăn đều là đệ ấy quản lý. Đệ ấy ánh mắt rất cao, ta còn sợ đệ ấy chướng mắt muội, không nghĩ tới muội mị lực còn không thể. Trương Mông đạp Kim Nguyệt một cước, hắn vẫn là đứa bé. Này tính cái gì chuyện tốt? Thê chủ đại nhân tương đương cách đó không xa A Ước chính hướng về Trương Mông vẫy tay, Kim Nguyệt cười xấu xa đẩy Trương. Góc truyện audio.com, Mông, gọi muội đó, Trương Mông. Trương Mông có chút tức giận trở lại A Ước bên cạnh, nàng ngồi ở A Ước đối diện, hòa ái dễ gần nói ra. A Ước, đệ tuổi còn nhỏ, chuyện hôn ước còn muốn thận trọng suy tính, không thể đùa giỡn. A Ước đem một khối bánh ngọt nhét vào Trương Mông trong miệng, hơi mỉm cười nói. Ta quyết định muốn gả cho tỷ, không ai có thể thay đổi, thê chủ đại nhân. Kim Nguyệt bọn họ là lúc trạng vạng rời đi, A Ước đi lên xe ngựa trước, từ trong ống tay áo móc ra một ít bản họa, đưa cho Trương Mông. Này là ta tự tay vẽ, bên trong đều là ta thích tư thế, thê chủ đại nhân hãy nghiên cứu thật tốt, ta mong đợi thê chủ đại nhân biểu hiện. Nói xong, hắn giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Trương Mông, lập tức buông ra, xoay người lên xe ngựa. Trương Mông tùy ý mở ra họa bản, thình lình phát hiện bên trong họa đúng là Xuân Cung đồ, hơn nữa họa cực kỳ tỉ mỉ, trông rất sống động. Mãnh khép lại họa bản, nàng mặt đỏ. Bọn họ xe ngựa đã chạy, A Ước vén lên rèm xe quay đầu lại xem nàng, một đôi mắt đào hoa hướng về nàng chớp chớp. Kim Nguyệt không phải đã nói nữ tôn quốc nam tử trước khi xuất giá là vô pháp biết được nam nữ chuyện sao, vì sao A Ước hội biết như thế nhiều, nếu bị người khác biết hắn danh tiếng liền phá hủy. Trương Mông nhận được kia họa bản, sợ bị người nhìn đến, gấp rút đem nó nhét vào trong tay áo. Nàng dự định lần sau đi thăm Kim Nguyệt thời điểm, đem này bản họa bản trả lại cho hắn. Về phần hắn muốn cùng nàng kết thân chuyện, nàng là tuyệt đối không thể đáp ứng. nhưng là cho dù hắn cách làm như thế nào khác người, nhưng ở nữ tôn quốc, hắn vẫn là yếu thế, nữ tôn nam tử mặt lúc nào cũng là mỏng, nàng không có ở trước mặt cự tuyệt hắn, mà là đợi Kim Nguyệt bọn họ lúc gần đi, đem Kim Nguyệt kéo qua một bên, nói cho Kim Nguyệt nàng ý tưởng, nhường Kim Nguyệt đối A Ước nói rõ. Trương Mông lại cường điệu, tỷ nhất định muốn nói cho hắn biết ta có người ngưỡng mộ cho dù hắn là hảo nam hài, nhưng ta cùng hắn tuyệt đối không thể nào. Kim Nguyệt khi đó còn tiếc nuối xem nàng, thật không muốn cùng A Ước. Trương Mông kiên định lắc đầu, tỷ đừng có lại tác hợp ta cùng A Ước, ta cùng nghĩa phụ nhân duyên vẫn có hy vọng, tỷ đừng làm loạn. Kim Nguyệt bất đắc dĩ đấm đấm nàng vai, vậy ta chuẩn bị cấp muội lễ vật thành thân cả đời đều đưa không ra. Trương Mông lại ở phủ nha môn nuôi 2 ngày dưỡng thương, miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm, Trung Hoặc mới bằng lòng thả nàng ra ngoài tuần phố. Buổi sáng thời điểm, nàng mang lên bội đao sớm một chút ra cửa. Trên đường còn không tính huyên náo, người đi đường còn tương đối ít, cùng Trương Mông quen thuộc đại thúc đại thẩm vừa thấy được nàng, ào ào vây quanh hỏi nàng gần nhất có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, Trung đại nhân vì tìm nàng, cơ hồ đem toàn bộ Vân Thành lật tung lên. Trương Mông vì không bại lộ chuyện của Hứa Lục Trà, cũng không có đối bọn họ nói rõ chi tiết, chỉ là qua loa nói nàng không cẩn thận rơi xuống sơn cốc sau lạc đường, không có thể kịp thời hồi phủ nha môn. Dân chúng nhân dân ào ào bày tỏ đồng tình. Khi mặt trời lên cao, Trương Mông tuần phố công tác cũng đã xong. Nàng ở bên ngoài quán trà uống mấy chén trà giải khát, liền chuẩn bị đến trên núi xem một chút Hứa Lục Trà. Nàng ở trên đường mua một chút giải nhiệt trái cây còn có một chút điểm tâm, liền lên núi. Cóc truyện audio chấm cơm, đi, Trương Mông ở trên núi không có tìm được Hứa Lục Trà, nàng đem phòng ở bên trong bên ngoài tìm khắp lại không tìm được hắn. Phòng ở gọn gàng sạch sẽ, không có kẻ xấu xâm lấn dấu vết, trong sân nước trà còn bốc hơi nóng, xem ra Hứa Lục Trà là ra ngoài. Nàng đem trái cây điểm tâm thả đến trên bàn đá, nàng vốn định chờ Hứa Lục Trà trở về, nhưng gần nhất Trung Hoặc nhìn chằm chằm, nếu là nàng trở về trễ Trung Hoặc sẽ tức giận. Vì vậy, nàng liền cấp Hứa Lục Trà lưu lại tờ giấy, nói cho hắn biết nàng đến qua, cũng lấy bằng hữu giọng điệu dặn dò hắn hào hào chiếu cố chính mình, thuận tiện lại nói đến chuyện muốn mang gặp Trung Hoặc nhận tội. Nàng đem tờ giấy đè ở dưới chén trà, liền rời đi. Trên đường xuống núi, nàng lại ngẫu nhiên gặp được Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà không phải là một thân một mình, mà là cùng Tần Lung cùng nhau. Trương Mông nhận biết Tần Lung, trước đây không lâu Tần Lung còn cùng Tiền Mộ vì Hứa Lục Trà mà vung tay, bị Trung Hoặc phạt sao 1000 lần thư. Trương Mông cũng đi qua nàng nhà thu thuế, Tần phủ to lớn xa hoa, làm người ta rung động. Chỉ là gần nhất Tần gia gia chủ bệnh thần trí không rõ, trong nhà làm ăn đều giao cho Tần Lung xử lý. Trương Mông tự nhận là còn hiểu rõ Hứa Lục Trà tính tình, hiện thời hắn cùng Tần Lung đến gần, nhất định muốn lợi dụng Tần Lung, có lẽ hắn muốn làm Tần gia chủ phu cũng không nhất định. Trương Mông thời gian qua không thích quản nam nữ phong lưu chuyện, nàng cũng không có ý định quấy rầy Hứa Lục Trà thông đồng Tần Lung, liền yên lặng đường vòng, chuẩn bị rời đi. Nhưng là Tần Lung mắt sắc bỗng chốc liền nhìn thấy nàng, còn cùng nàng chào hỏi. Trương Bộ Khoái, người tại sao lại ở chỗ này? Tần Lung người mặc dù không có tài năng, dễ dàng xúc động nhưng tính tình còn nhiệt tình, có ánh mắt hội cảm ơn. Kể từ một lần ngẫu nhiên, Trương Mông vì nàng dạy dỗ lưu manh đoạt nàng túi tiền, nàng mỗi lần nhìn thấy Trương Mông, đều sẽ chủ động cùng Trương Mông vấn an, có lúc còn hội thỉnh Trương Mông uống rượu, bất quá Trương Mông không có tiếp nhận. Gặp Tần Lung đã phát hiện chính mình, Trương Mông cũng không né tránh, thoải mái cười với nàng nói. Ta có việc đến trên núi một chuyến, bất quá sự tình cũng làm xong, ta cũng vậy nên trở về đi. Tần Lung gật đầu, mỉm cười. Trương Bộ Khoái, hôm nào lại mời ngươi uống rượu. Hứa Lục Trà kể từ lúc nhìn thấy Trương Mông xuất hiện cả người liền ngẩn ra, gặp Trương Mông cáo từ chuẩn bị rời đi, hắn tựa hồ mới giật mình tỉnh giống nhau, cũng bất chấp vừa mới cùng hắn thương lượng chuyện làm ăn thượng Tần Lung, gấp hướng Trương Mông đi vài bước. Trương Mông, ngươi là tới tìm ta sao? Trái tim chẳng biết tại sao nhanh chóng đập nhanh, mấy ngày nay trong đầu xóa không đi người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nhường hắn có chút ít trở tay không kịp. Nàng quả nhiên không bỏ được hắn đi, nàng quả nhiên là đối hắn có ý tứ đi, nếu không, vì sao nhiều lần quan tâm hắn? Trương Mông nghe được Hứa Lục Trà lo lắng thanh âm quay đầu hướng hắn cười cười. Hứa công tử có chuyện gì không? Hứa Lục Trà lại giống như là cổ họng bị bóp chặt cái gì cũng nói không nên lời. Cho tới bây giờ ở trước mặt người khác đều là tràn đầy tự tin, lúc này ở trước mặt nàng, hắn tựa như mất đi ngôn ngữ nói chuyện. Trương Mông thấy hắn không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm nàng, hắn đôi mắt liền như vậy. Cóc truyện audio chấm cơm, yên lặng xem nàng, trong đó mãnh liệt không thôi, tựa hồ có nhiều chuyện muốn nói với nàng, lại không thể nào nói lên cảm giác. Trương Mông cảm thấy có chút quái dị, lại cũng không muốn miệt mài theo đuổi, đối với hắn cười cười. Nếu không có ta đi trước, nói xong, liền xoay người rời đi. Hứa Lục Trà nhanh chóng lại hướng nàng đi vài bước, bị vắng vẻ Tần Lung có chút bất mãn. Lục Trà, ngươi có lời gì muốn nói với Trương Bộ Khoái sao? Hứa Lục Trà dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Tần Lung một cái. Mỹ mâu chợt lóe qua chán ghét, Trương Mông đặc biệt tìm đến hắn, lại không cùng hắn nói chuyện, không để ý hắn, liền dạng này đi, khẳng định là vì chứng kiến hắn cùng Tần Lung hai người, khổ sở trong lòng. Hắn càng xem Tần Lung lại càng thấy được nàng đáng ghét. Đồng dạng là nữ nhân, Trương Mông cấp hắn cảm giác là càng xem càng mê người, càng xem càng vô pháp tự kiềm chế, mà Tần Lung này người quái dị thế nhưng làm Trương Mông tức bỏ đi. Hứa Lục Trà liên tục ở Tần Lung trước mặt giả vờ yếu ớt dịu dàng, lần đầu tiên đối Tần Lung lãnh mặt. Tần tiểu thư, về sau nếu là có chuyện gì, liền nhường người hầu đến nói cho ta biết, ngươi không cần phải tới tìm ta nữa. Lục Trà, Tần Lung chứng kiến thời gian qua dịu dàng Hứa Lục Trà đối với nàng lãnh mặt, vừa sợ vừa nghi hoặc. Hứa Lục Trà lại không để ý tới nữa nàng, bước nhanh hướng về Trương Mông đuổi theo đi. Chân bị trẹo vẫn chưa hoàn toàn hảo, hắn bình thường đi đường cũng không dám dùng sức, hiện thời chứng kiến Trương Mông cách hắn càng ngày càng xa, hắn chân phẳng phất không có cảm giác đau, bước nhanh đuổi theo Trương Mông, trong lòng lại là lo lắng lại là ủy khuất. Trương Mông cũng là ngốc, cứ như vậy đơn giản tin tưởng hắn cùng Tần Lung có quan hệ sao? Nàng chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ sao? Tần Lung loại người như vậy, hắn như thế nào có thể sẽ thích? Nhu nhược không giống nữ tử, nếu đã thích hắn, liền cường thế một chút chiếm hữu hắn a. O, anh hy vọng bị tỷ ấy chiếm đoạt sao? Ô, cách Trương.